Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Hành hung Thâm Hải Ma Kình Vương. Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy có loại không hiểu cảm giác buồn bực. Luôn cảm giác bên kia sóng biển trung tâm là ta nên đi địa phương. Đường Tam cau mày nói: "Tam ca, bên kia khổng lồ như vậy sóng biển, có thể tuyệt đối đừng đi qua, đi qua quá nguy hiểm." Mã Hồng Tuấn vội vàng nói: "Đúng vậy a, cái kia sóng lớn như thế ngập trời, quả thực là cả đời hiếm thấy, có thể tuyệt đối đừng đi qua." Áo Tư Tạp cũng lại gần khuyên giải: "Ta đã biết." Đường Tam gật gật đầu, tâm lý luôn cảm thấy bực bội. Bất quá bên kia sóng lớn quá kinh khủng, lý trí nói cho hắn biết không thể đi, thế nhưng là tâm lý bực bội, hắn lại không cách nào đi trừ loại kia bực bội, cho nên hắn đứng trên thuyền một mực nhìn lấy bên kia. Nhìn qua bên kia vùng biển, mọi người không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khống chế lấy tàu thuyền hướng nơi xa mà đi. Hướng về phụ cận hòn đảo tới gần, một bên khác, đáy biển chỗ sâu, Thâm Hải Ma Kình Vương đã bị đánh vết thương chồng chất. Trên thân lít nha lít nhít khắp nơi đều là mang theo quyền ấn hố nhỏ. Toàn bộ kình ngư bị đánh có chút hoài nghi nhân sinh. Không đúng là hoài nghi kình sinh, không có cách nào, trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ, vậy mà nắm giữ lực lượng cường đại, một quyền kia đi xuống đánh nó đau đớn vô cùng. Quan trọng tên nhân loại này tốc độ rất nhanh, sẽ còn không gian năng lực, lại thêm cảm giác không đến tên nhân loại này khí tức. Tại dạng này trong nước biển, muốn đánh trúng đối phương thật là khó khăn vô cùng. Cuối cùng, nó chỉ có thể bị tên nhân loại này đánh toàn thân máu me đầm đìa. Đánh vô cùng thê thảm, đáng chết nhân loại, nguyên bản ta không muốn dùng tuyệt chiêu. Bất quá đã ngươi muốn chết, hôm nay liền để ngươi minh bạch ta thực lực chân chính. Thâm Hải Ma Kình Vương triệt để nổi giận, toàn thân nổi lên phảng phất như thực chất khủng bố hồn lực. Khí tức ngột ngạt theo cái này hồn lực không ngừng phóng thích, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đinh, ngăn cản Đường Tam cơ duyên. Khen thưởng, tùy ý hồn hoàn gia tăng 5.000 năm. Máy móc thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng Thâm Hải Ma Kình Vương chiến đấu đang sảng khoái Lý Hiên dừng lại. Sau đó nhìn một chút khen thưởng, lại nhìn một chút Thâm Hải Ma Kình Vương, tranh thủ thời gian phóng thích thực lực chân chính của ngươi. Ngươi bây giờ thật đúng là yếu, ta còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng. Lúc này mới cái nào đến đâu? Lý Hiên im lặng nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương. Vốn cho là gia hỏa này rất lợi hại, kết quả đơn giản như vậy thì đánh thành bộ dáng này. Thật sự là nhỏ yếu có thể. Thực lực như vậy, căn bản không cần biến thân hao. Bất quá hệ thống đã ban bố nhiệm vụ, đó còn là phải hoàn thành. Dù sao khen thưởng vô cùng phong phú, cho nên Lý Hiên ý thức nhất động, lựa chọn sử dụng hao thể nghiệm thẻ. Trong chốc lát, Lý Hiên khí tức trên thân thay đổi, theo trước đó bình thản nội liễm, trong lúc đó biến thành phảng phất hung tàn nguyên nhân hoang thú giống như đáng sợ khí tức. Này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, khiến chính đang ngưng tụ đại chiêu Thâm Hải Ma Kình Vương cảm giác phía sau lưng phát lạnh, cảm thấy mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Sau đó nó vội vàng cẩn thận nhìn về phía trước, nhìn về phía nhân loại kia, cái này xem xét không sao cả. Nguyên bản trước mắt vị này cái đầu nhân loại nho nhỏ, vậy mà biến thành một đầu xanh biếc đại quái vật, một đầu bắp thịt cuồn cuộn quái vật kinh khủng. Quái vật này hình thể cũng không lớn, thế nhưng tán phát khí tức làm cho người cảm giác vô cùng kinh dị. Quả thực như là thần ma, giống như làm cho người không rét mà run. Giống kinh khủng giống lên một tiếng vang vọng khắp nơi, mạnh mẽ khí tức theo cái này tiếng giống không ngừng dập dờn, hướng về Thâm Hải Ma Kình Vương áp đi. Dạng này khí tức khiến Thâm Hải Ma Kình Vương hãi hùng khiếp vía. Nó vội vàng tiếp tục ngưng tụ đại chiêu. Có thể lúc này thời điểm, trước mắt xanh biếc quái vật đã nhìn về phía nó. Song phương cùng nhìn nhau. Cái kia xanh biếc quái vật đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Rất lâu không có dùng cái này hình thái. Hôm nay nhất định muốn thật tốt chơi đùa. Trước đánh ngươi 10 phút đồng hồ lại nói. Lý Hiên nói xong, đột nhiên có một cái nhảy vọt, như là tên lửa giống như bành một tiếng liền xông ra ngoài. Đáng chết đi, cảm thụ ta chân chính đại chiêu đi. Thâm Hải Ma Kình Vương hao phí tinh huyết trong cơ thể, lấy thiêu đốt tinh huyết phương pháp gia tốc hoàn thành tuyệt chiêu. Sau đó ầm vang thả ra ngoài, ầm ầm, kinh khủng bạo hưởng liên miên mấy trăm dặm. Đáng sợ sóng biển điên cuồng bao phủ tứ phương, nguyên một đám thiên tai giống như vòi rồng ngưng tụ ra hiện. Như là tận thế giống như đáng sợ cảnh tượng dập dờn tứ phương. Bực này đáng sợ tuyệt chiêu, cho dù là phong hào đấu la nhìn cũng hãi hùng khiếp vía. Cũng sợ hãi không thôi, thế nhưng là nhìn trước mắt trên thân một chút thương thế đều không có xanh biếc đại quái vật. Thâm Hải Ma Kình Vương triệt để chấn kinh, đờ đẫn nhìn lấy cái quái vật này, bởi vì nó mạnh nhất tuyệt chiêu vậy mà không có chút nào tác dụng. Rơi vào trên người đối phương vậy mà phảng phất gãi ngứa ngứa giống như nhẹ nhõm. Đây thật là kinh hãi đến Thâm Hải Ma Kình Vương, lần thứ nhất bị hù dọa. Bất quá, nó còn chưa kịp nói cái gì, cái kia xanh biếc quái vật trực tiếp bắt lấy nó miệng rộng. Thân thủ nắm miệng của nó, sau đó đột nhiên dùng lực, oanh, rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng. Theo cái này tiếng oanh minh, còn có Thâm Hải Ma Kình Vương tiếng kêu thảm thiết, về sau nó tức thì bị xanh biếc đại quái vật, nắm lấy cái đuôi không ngừng đập loạn. Quên nói cho ngươi, ta cái này hình thái có thể cùng bị động thuộc tính điệt ra. Nói cách khác, ta cái này hình thái so chân chính hao mạnh hơn. Còn có, cái này hình thái ta vẫn như cũ có thể sử dụng hồn kỹ. Hiện tại ta mới là trạng thái mạnh nhất. Hôm nay liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là đau đớn. Siêu, đen nhánh cổng không gian dập dờn. Xanh biếc đại quái vật nắm chặt Thâm Hải Ma Kình Vương cái đuôi. Trực tiếp tiến vào cổng không gian. Xuất hiện ở nơi nào đó hòn đảo trên bầu trời. Một bên khác, cái nào đó đại hình trên hòn đảo, Đường Tam bọn người nguyên bản tìm cái đại hình hòn đảo dự định cập bến. Kết quả mới vừa lên bờ thì bị một đám hải tặc vây quanh. Song phương ở trên đảo bắt đầu giằng co. Bất quá bọn hắn còn không có nói mấy câu, liền nghe đến kinh khủng kình gọi thanh âm. Thanh âm kia phi thường lớn, quả thực có thể truyền lực mấy trăm cây số, mà khủng bố như vậy thanh âm, cũng khiến hiện trường hải đảo nhóm sắc mặt biến đổi lớn. Nguyên một đám ngưng trọng nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương bình thường bế quan phương hướng. Đúng đúng, Thâm Hải Ma Kình Vương, là ai vậy mà đưa nó làm tỉnh lại? Đây là tại muốn chết sao? Hữu Hải Cướp hoảng sợ nói, phiền toái. Trách không được vừa mới sóng biển không ngừng, lại là quái vật kia tỉnh. Thâm Hải Ma Kình Vương a, suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Đáng chết, khẳng định là những người ngoại lai này. Nói, có phải hay không các ngươi làm tỉnh lại Thâm Hải Ma Kình Vương? Đám hải tặc nhìn chằm chằm Đường Tam, nguyên một đám tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm. Thâm Hải Ma Kình Vương, đó là cái gì? Áo Tư Tạp nghi hoặc không hiểu hỏi. Các ngươi không biết, nhìn đến không phải là các ngươi làm tỉnh lại vật kia, nhưng là chân chính thiên tai a. Hữu Hải Cướp sắc mặt khó coi nói, đúng vậy a, đây chính là trăm vạn năm hồn thú, là trong hải vực cấm kỵ giống như tồn tại. Nó dạng này gọi tiếng, tất nhiên là vô cùng phẫn nộ. Tất nhiên dùng máu tươi rửa sạch phẫn nộ của nó. Đoạn này thời gian xem ra không thể ra biển. Nếu như gặp phải Thâm Hải Ma Kình Vương, khẳng định xong đời. Đám hải tặc hoảng sợ nói. Cả đám đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đối diện, Đường Tam bọn người nghe được nói là trăm vạn năm hồn thú. Bọn họ cũng kinh ngạc vô cùng. Cái kia Mã Hồng Tuấn càng là truy vấn. Thật là trăm vạn năm hồn thú sao? Thật sự có sao? Đương nhiên, đây chính là đã từng hải thần thời kỳ thì tồn tại đáng sợ hồn thú. Nó sớm đã trở thành chúng ta bên này truyền thuyết. Có cái mỹ lệ nữ hải tặc mở miệng. Nàng tựa hồ là những hải tặc này đầu lĩnh. Trăm vạn năm hồn thú. Lại còn có loại tồn tại này. Thật sự là đáng sợ. Đường Tam bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng. Lần thứ nhất phát hiện mình bọn người đối với thế giới hiểu rõ. Vẫn là quá ít quá ít. Bất quá ngay lúc này. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện. Trấn Thiên Kình gọi thanh âm. Theo bọn họ phiến khu vực này phía trên bầu trời vang lên. Thanh âm kia bên trong ẩn ẩn mang theo đau đớn. Mà theo thanh âm này. Còn có cười to phách lối âm thanh. Ngươi đi xuống cho ta đi. Để ngươi cảm thụ cảm giác. Cùng khắp nơi thân vẫn cảm giác. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.